Chương 1130, hù dọa tiểu khiên hiệp sĩ. Cốt vương âm mưu. Ba càng cầu toàn đạt. Một kiếm chém chết kiếm chi dũng giả A Mạ Kỳ Gen sau, ít nỉ tất dường như đối với mình lần công kích thứ nhất vô cùng hài lòng. Hắn giơ lên trong tay dính đầy máu tươi cự kiếm, phát ra hương phấn tiếng gào ác gác gác gác a a gào thét đáng sợ, âm thanh còn như sấm nổ đình thai nhức góc, liền không khí cũng vì thế mà chấn động. Còn sống thương hiệp sĩ kỳ tạ mù giả mổ tổ giặt cùng với dư gần trăm tên lính, tất cả đều bị cái này đáng sợ tiếng hô cả kinh toát ra mồ hôi lạnh, từng cái ngây người như phong quả xù mì biến thành quái vật còn giết chết ạ mạ kỳ. Chuyện này nhìn lên trước mắt khủng bố, thật ra thì kỳ tạ mù giả mổ tổ giặt chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cả người giống như thân ở một cái không tỉnh được trong cơn ác ngộng. Ba người bọn hắn dũng giả cộng thêm một đội binh lính tới bắt một cái khiên hiệp sĩ, theo lý thuyết căn bản chính là mượn y phần trả cờ chi nở à, tại sao bọn họ vốn là thợ săn, hiện tại ngược lại biến thành con mồi giống lên một cổ họng sau. Ít nỉ tất thân hình chợt thoáng một cái, mặc dù hắn đạt tới cao hơn 2 mét, nhưng là động tác nhanh như thiểm điện, trong tay cự kiếm càng là vô cùng sắc bén. Theo tay vung lên, liền có hai tên lính bị chặn ngang chém thành hai nửa. Cho đến lúc này, những thứ kia bị sợ ngầu cờ đam mở binh sĩ mới phản ứng được qua nha, yêu quái á, dũng giả biến thành yêu quái rồi. Cái này làm sao có thể cứu mạng cứu a a a, tại trước mặt công kích dịt nỉ tật như tật phong nhanh như chớp, những thứ này binh lính bình thường liền năng lực chống cự cũng không có, liền bị giống như ăn cháo bị chém chết, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi cùng đầu người ném rơi vãi đến khắp nơi đều là, gần trăm tên lính trong nháy mắt liền bị giết được hoa rơi nước chảy. Đáng ghét quả sủ mỉ thật xin lỗi, mắt thấy bằng hữu đã hóa là địch nhân, kỳ tạ mù giả mổ tổ giặt nuốt nước miếng một cái. Cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, thừa dịp ít nỉ tật đưa lưng về phía hắn chém chết những binh lính khác đồng thời, nhìn đúng thời cơ một thương liền thọc đi ra ngoài, rắc rắc, không hổ là thánh thương trong truyền thuyết, cái này đâm một cái lại có thể đâm rách trên lưng ít nỉ tật khôi giáp, đâm vào trong cơ thể hắn đắc thủ trong mắt kỳ tạ mù giả mổ tổ giả mới vừa mới xuất hiện. Một tia mừng rỡ, nhưng cơ hồ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn liền cứng lên, thương này rõ ràng là đâm vào. Nhưng là quái vật này lại có thể một giọt máu đều không có lưu, giống nương theo lấy trầm thấp tiếng gào, ít nỉ tật chậm chậm quay đầu lại. Lại mũ giáp bên dưới, lộ ra nếu như người không cách nào nhìn thẳng thối giữa gương mặt trước đây quả sủ mỉ cây đã không có mảy may chỗ tương tự. Hơn nữa trong cặp mắt ít nỉ tật, lại còn lộ ra một tia giống như mèo vờn chuột một dạng hài hước, dường như hắn phi thường hưởng bị nhân loại khủng bố cùng tuyệt vọng. Chuyện này ta mới không nên chết ra. Mắt thấy ít nỉ tật dơ lên cự kiếm, kỳ tạ mù giả mổ tổ giặt không biết dũng khí từ đâu tới, tại chỗ lộn một vòng, lại đang, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh được một kiếm tất sát này liền lăn một vòng né ra vài mét ở ngoài. Mắt thấy ít nỉ tật lại bắt đầu chém chết những binh lính khác, tự giác cảm thấy đã thoát khỏi nguy cơ, kỳ tạ mù giả mổ tổ giặt thở ra một hơi thật dài. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, chính mình trong khải giáp mặt áo quần, lại có thể đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh đánh ướt đẫm, không được, quái vật này quá mạnh mẽ, hiện tại ta có thể làm chỉ có rút lui, nếu không đi lên chính là chết vô ích. Liếc mắt một cái bị giết được đều cha gọi mẹ các binh lính, kỳ tạ mù giả mổ tổ giả đè xuống trong lòng ấy nấy, xoay người liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng ngay ta y hắn mới vừa bước ra một bước thời điểm, một cái tay bỗng nhiên bắt được mắt cá chân hắn, kỳ tạ mù giả mổ tổ giả cúi đầu nhìn một cái, nhất thời trực giác cả người nổi da gà toát ra, nhịp tim trong nháy mắt đều ngừng nguyên lai, bị ít nỉ tật một kiếm chém thành hai nửa kiếm chi dũng giả A Mạ Kỳ Gen, lúc này chỉ còn lại có gần nửa người nhưng vẫn còn đang, tại động hơn nữa A Mạ Kỳ Gen mặc dù chỉ chết không tới một phút, nhưng mặt của hắn lại có thể cũng đã thối giữa đến không còn hình dáng, cùng ít nỉ tật cơ hồ giống nhau như lúc hắn đã biến thành tùy tùng cương thi. Nhân loại chỉ cần bị ít nỉ tật giết chết, thi thể liền sẽ hóa thành ít nỉ tật, vong hồn dưới kiếm sẽ trở thành tùy tùng của hắn, chọn đời không được siêu sinh, ô nha nha nha, liền giống như cô bé. Kỳ tạ mù giả mổ tổ giặt phát ra cơ hồ có thể đem mảng nhị đánh vỡ rít gào, nhưng rất nhanh, tiếng kêu của hắn liền bị những binh lính khác kêu lên cho che giấu. Xảy ra chuyện gì, người chết mất lại đứng lên, á chát lơ, ngươi làm gì, ta là bạn của ngươi a, ngươi hoa nha nha. Lúc này, tại trên sườn núi, không xa, khiên hiệp sĩ nhìn lấy phía dưới đồi cùng cảnh tượng như địa ngục, hắn vốn nên là cảm thấy mừng rỡ, nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác như rơi vào hầm băng, trên người tràn đầy lạnh lẽo thấu xương. Chủ nhân, phía dưới cái kia hai cái ma hai cường giả kia. Ngài nhận biết sao? Nghe thấy những lời này, Khiên hiệp sĩ trong lòng động một cái này mới thanh tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của Mạn Tỷ Jun liền cùng một mảnh lá cây nhìn về trong ánh mắt của hắn, đã tràn đầy khủng bố cùng kính sợ ủy nhìn thấy cái này nguyên bản cao cao tại thượng công chúa, bây giờ lại dùng loại này hèn mọn ánh mắt nhìn về phía mình. Khiên hiệp sĩ lại chỉ là cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, tính coi là vậy đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha, Cốt Vương ngươi nhìn thấy biểu tình của Khiên hiệp sĩ đó không? Hắn cơ hồ đều sắp sợ choáng váng á ạ xạ ghê mỉ phụ gì nổ, tên đáng thương, sớm biết hắn khả năng liền không biết mở phát sóng trực tiếp rồi ẹ nọ si mạ dù cổ, nha Suzuki Satoz. Không dù ổ gạo ngươi sau này chuẩn bị làm gì trực tiếp giết tới vương thành sao? Tội vực cốt trung vi vương, không như vậy không cẩn thận liền sẽ diễn hóa thành chiến tranh đô thị, chết. Đem không cách nào khống chế. Làm không tốt, sẽ đem vương thành đánh cho thành phế tích. Như vậy mà nói tiểu tử này chính là lên làm quốc vương, lại có ý gì tội vực cốt trung vi vương, cho nên, ta mới có thể cố ý thả mấy người lính chạy trở về. Chính là chuẩn bị dẫn dụ quốc vương điều động đại quân đi đối phó ta, chỉ cần ta tại giã ngoại đem bọn họ đại quân tiêu diệt toàn bộ, đại cuộc liền định rồi.